Đỉnh cao quyền lực, chương 366, tiểu nhân đắc chí. Góc truyện audio.com. Tuy rằng trong lòng Ôn Hữu Sơn rất nghi ngờ, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài mặt, bởi vì ông ta hiểu rất rõ, những việc Liễu Kình Vũ làm không phải là việc ông ta có thể tham gia và suy tính được. Bản thân ông ta chỉ có thể làm tốt trách nhiệm của một phó chánh văn phòng là được rồi. Sau khi Ôn Hữu Sơn nói xong mọi chuyện, thời gian chuẩn bị bắt đầu cuộc họp cũng còn chưa đến 5 phút nữa. Sau khi Liễu Kình Vũ nhìn những ghi chú trên bản danh sách, rất hài lòng mà gật đầu nói, ừ, đồng chí Ôn Hữu Sơn, những tin tức này ông cung cấp đối với tôi rất có ích. Xin cảm ơn, Ôn Hữu Sơn liền vội vàng cười nói, chủ nhiệm Liễu, ngài quá khách khí rồi. Cung cấp tin tức cho ngài là nghĩa vụ phải làm của một phó chánh văn phòng như tôi. Về sau ngài có dặn dò gì xin cứ việc phân phó. Tôi nhất định sẽ hoàn toàn chấp hành theo mỗi chỉ thị của ngài. Nói xong, Ôn Hữu Sơn lấy từ trong túi ra một hộp trà trông rất tinh xảo. Đặt lên bàn của Liễu Kình Vũ nói. Chủ nhiệm Liễu, đây là một loại trà do một người bạn của tôi quê ở Phúc Kiến mới vừa trồng thử nghiệm. Thuộc giống hồng trà, tôi cảm thấy nó có mùi vị khá là đặc biệt, liền cố ý mang đến đây cho ngài nếm thử. Nếu như ngài thích thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ nhờ bạn tôi gửi đến đây một ít. Liễu Kình Vũ nhìn thấy hộp trà kia chỉ đơn giản là một cái hộp sắt nhỏ. Cũng không từ chối, tuy nhiên hắn lại kéo ngăn kéo ra, từ trong ngăn kéo lấy ra hai tờ vé rượu của Minh Đức Tửu Trang cười cười đưa cho Ôn Hữu Sơn nói. Đồng chí Ôn Hữu Sơn, có qua mà không có lại là thất lễ rồi. Hai tờ vé rượu của Minh Đức Tửu Trang này tôi tặng lại cho ông. Ông cứ ra ngoài trước đi, tôi phải chuẩn bị một chút cho cuộc họp. Một chút nữa ông cùng với hai vị phó chủ nhiệm kia cũng đến tham dự cuộc họp lần này đi. Chịu trách nhiệm ghi chép lại cuộc họp và làm công tác phục vụ. Ôn Hữu Sơn biết Liễu Kình Vũ đang gấp gáp. Vốn cũng không muốn nói thêm chuyện gì, ông ta cũng biết, nếu Liễu Kình Vũ đã nhận hộp trà của ông ta, chứng tỏ rằng hắn cũng đã hiểu tâm tư của ông ta rồi, và cũng đã chấp nhận ý tứ của ông ta, mặc kệ cho sau này tình hình phát triển như thế nào. Ông ta cũng quyết tâm sẽ đứng ở phe của Liễu Kình Vũ. Sau khi Ôn Hữu Sơn rời khỏi, Liễu Kình Vũ dựa lưng vào ghế ngửa mặt lên trời. Thở hắt ra một hơi thật dài, Ôn Hữu Sơn đã lựa chọn vào đúng lúc này đứng về phía hắn làm cho hắn càng thêm khẳng định. Việc áp dụng sách lược phân hóa ở trong ủy ban kỷ luật bước đầu đã đạt được thành công. Tin tức mà hôm nay Ôn Hữu Sơn cung cấp, đối với hắn mà nói là vô cùng quan trọng, vốn hắn vẫn đang rầu rĩ việc trong hội nghị thường vụ hôm nay sẽ phải gạt bỏ đòn tấn công của Nghiêm Vệ Đông như thế nào. Nhưng những tin tức này đã khiến cho hắn nảy sinh khá nhiều chiến lược để lựa chọn. Điều này khiến cho trước khi bắt đầu hội nghị, hắn đã có sự tin tưởng để giải quyết mọi việc ở hội nghị. Nghĩ đến đây, Liễu Kình Vũ mới đứng dậy hướng về phía phòng họp mà đi tới. Hội nghị vừa đúng lúc chuẩn bị bắt đầu, Liễu Kình Vũ chủ trì hội nghị lần này. Lúc Liễu Kình Vũ bước vào phòng họp, hầu như chỗ ngồi trong phòng hội nghị đã ngồi đầy đủ. Sau sự kiện lần trước chánh văn phòng tiền nhiệm Hà Diệu Huy trực tiếp bị Liễu Kình Vũ bãi chức, cũng không có người nào dám tỏ ra sĩ diện trước mặt Liễu Kình Vũ nữa rồi. Suy cho cùng thì sĩ diện cũng gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng mọi người đến đông đủ, nhưng rất nhiều người chỉ là đến với tâm trạng muốn xem Liễu Kình Vũ bị chê cười mà thôi. Hôm nay rất có thể Liễu Kình Vũ sẽ mất hết mặt mũi ở hội nghị lần này. Sau khi hội nghị bắt đầu, Liễu Kình Vũ cũng không nói bất cứ lời nào vô nghĩa. Chỉ trực tiếp cười nói với Nghiêm Vệ Đông. Tôi tin rằng chủ đề của cuộc họp hôm nay đồng chí Nghiêm Vệ Đông đã phổ biến rõ ràng cho tất cả mọi người rồi. Hiện giờ tôi xin tạm thời giao quyền chủ trì cuộc họp cho đồng chí Nghiêm Vệ Đông. Để cho đồng chí ấy sắp xếp chuẩn bị trước mọi việc. Sau khi đồng chí Nghiêm Vệ Đông sắp xếp xong, chúng ta sẽ tiến hành thảo luận hai vấn đề. Bây giờ xin mời đồng chí Nghiêm Vệ Đông phát biểu ý kiến.